Thập niên 80 nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc. Chương 286, pháo hôi trong truyện trọng sinh, 44. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà ngoại Lưu nói lại một lần từ đầu đến cuối chuyện Nhậm Tân đã làm. Lý Lưu Trụ và Lưu Hồng Mai vẫn ngồi yên không nói gì, đợi bà ngoại Lưu nói xong. Mẹ Nhậm lập tức ôm mặt khóc lớn. Lưu Trụ, Hồng Mai, bác biết Nhậm Tân đã làm sai. Đều do bác bá không biết dạy dỗ, là lỗi của bác bá. Nhưng mà nó còn trẻ như vậy, nếu thật sự phải ngồi tù mười mấy năm, đợi nó ra tù rồi, cuộc đời của nó cũng coi như đã bị hủy hoại hoàn toàn. Bác bá tới là để cầu xin các cháu. Lưu Trụ này, cháu có thể nể tình mẹ vợ cháu, dẫn nhà bác bá đến gặp mẹ cháu để cầu xin bà ấy không? Bác bá không cầu xin mẹ cháu thả thằng khốn kia ra, chỉ xin mẹ cháu có thể nói với cảnh sát một câu, để Nhậm Tân bớt được mấy năm tù ngục. Sau này bác bá sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp nhà các cháu. Lý Lưu Trụ và Lưu Hồng Mai liếc nhau, trong mắt hai người đều là bất đắc dĩ. Hôm qua Lưu Đại Ngân đã cố ý gọi điện thoại về, dặn là đừng để mẹ của Lưu Hồng Mai dẫn người nhà Nhậm Tân tới cầu xin bà ấy, tránh cho sau này hai bên thông gia khó nhìn mặt nhau. Xem ra mẹ mình nói không sai, Nhậm Tân này vừa bị bắt lại, cha mẹ cậu ta đã lập tức tới tìm mẹ của Lưu Hồng Mai rồi. Muốn mẹ của Lưu Hồng Mai dẫn bọn họ đến cầu xin Lưu Đại Ngân ư? Nghĩ Lưu Đại Ngân là người dễ nói chuyện như vậy sao? Hôm qua Lý Lưu Trụ đã gọi điện thoại cho Đới Vĩnh, hỏi cậu ấy rốt cuộc chuyện Nhậm Tân gây ra nghiêm trọng đến mức nào. Trong điện thoại Đới Vĩnh nói, chuyện này khiến nhà máy tổn thất mười mấy vạn đồng, nhưng đó vẫn chưa phải nghiêm trọng nhất, nghiêm trọng hơn là Nhậm Tân ảo nhân viên thị trường của nhà máy nên đã dùng danh nghĩa nhà máy bọn họ để tiêu thụ mì ăn liền giả. Người bán nhập hàng từ chỗ cậu ta bán cho người tiêu dùng ăn vào thấy hương vị quá kém, sau này bọn họ còn mua mì ăn liền của Lý sư phụ sao? Đây mới là tổn hại nghiêm trọng nhất, mì ăn liền giả kia ăn vào không xảy ra vấn đề gì đã phải cảm ơn trời đất rồi, nếu người dùng xảy ra chuyện, nhà máy sẽ bị liên lụy. Nghe Đời Vĩnh nói xong, Lý Lưu Trụ thầm mắng tổ tông mười mấy đời nhà Nhậm Tân, nếu không phải Đời Vĩnh phát hiện ra cậu ta có vấn đề, chẳng phải cậu ta sẽ gây ra tai họa lớn hơn nữa cho nhà máy sao? Cuối cùng, Đới Vĩnh nói, Lưu Trụ, tôi thấy xưởng trưởng đã quyết tâm sẽ trừng trị Nhậm Tân rồi. Anh đừng cầu xin cho cậu ta. Đới Vĩnh biết Nhậm Tân có quan hệ họ hàng với vợ của Lý Lưu Trụ. Cậu ấy chỉ sợ lập trường của Lý Lưu Trụ không kiên định, không dám trái ý mẹ vợ, thật sự tới cầu xin Lưu Đại Ngân. Lý Lưu Trụ, tiểu Đới, tôi biết rồi, cậu cứ yên tâm. Việc này tôi biết phải làm thế nào. Hiện tại mẹ vợ đã dẫn người nhà của Nhậm Tân đến tận cửa. Lý Lưu Trụ bị bọn họ làm ầm ĩ đau cả đầu, nhưng lại không nghĩ ra được cách nào để tống cổ bọn họ ra ngoài. Mẹ dẫn bác bá về trước đi, để con nhờ người hỏi thăm xem rốt cuộc chuyện là thế nào đã. Hiện tại con cũng không biết rõ đầu đuôi câu chuyện, nên không biết về nhà cầu xin mẹ con thế nào, sợ là không giúp được gì. Hiện giờ bọn họ đang nhờ cậy Lý Lưu Trụ, nên nghe Lý Lưu Trụ nói như vậy, mẹ của Lưu Hồng Mai và người nhà của Nhậm Tân đều không dám nói gì, chỉ biết khóc lóc kể lể với Lý Lưu Trụ thêm một lúc nữa, rồi ấm ức quay về nhà mình. Tiễn bọn họ xong, Lý Lưu Trụ quay lại thu dọn bàn ăn, nói. Hồng Mai, em qua đây nghỉ một lát đi, lúc này cửa hàng gà nướng với quán lẩu vẫn chưa có khách đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Hồng Mai đỡ bụng ngồi xuống ghế sofa, ngẫm nghĩ một lát. Cô ta vẫn hỏi. Lưu Trụ, chuyện em họ em thật sự không còn chút đường cứu vãn nào nữa à? Lý Lưu Trụ vừa rửa bát, vừa nói. Hôm qua anh gọi điện thoại cho Đới Vĩnh. Cậu ấy nói em họ em khiến nhà xưởng tổn thất mười mấy vạn đồng. Em nói xem như vậy liệu còn con đường cứu vãn nào không? Cậu ta có tiền để bồi thường à? Hơn nữa, việc làm hàng giả là vi phạm pháp luật. Sao cảnh sát có thể buông tha cho cậu ta? Vừa nghe thấy tổn thất mười mấy vạn, Lưu Hồng Mai lập tức ngậm miệng lại. Dù nhà bác bá cô ta có đập nồi bán sắt thì cũng không lấp nổi lỗ hồng này. Vân Chi Lưu Hồng Mai xoa bụng, lại hỏi. Lưu Trụ, chúng ta phải ăn nói với mẹ em thế nào bây giờ? Bà ấy đang chờ anh dẫn bác bà em đến cầu xin mẹ anh đấy. Lý Lưu Trụ úp bát lên kể, nói. Đợi lát nữa chúng ta cùng nhau qua chỗ mẹ em. Anh sẽ nói rõ với bà ấy từ đầu đến cuối. Xem ra chỉ có thể như vậy. Thu dọn xong, Lý Lưu Trụ và Lưu Hồng Mai ra ngoài cùng nhau. Nhà mẹ đẻ của Lưu Hồng Mai cách nhà bọn họ không xa, hai người đi bộ là được. Tới cửa nhà họ Lưu rồi, hai vợ chồng còn đứng ngoài cửa nghe ngóng một lúc, xác định người nhà họ Nhậm đều đi rồi bọn họ mới vào nhà. Mẹ Lưu Hồng Mai ngồi trên ghế, không biết đang suy nghĩ điều gì, trông thấy con gái con rể tới, trên mặt lộ ra nụ cười. Lưu chủ, Hồng Mai, các con tới đấy à, mau ngồi đi. Sau khi ngồi xuống, Lý Lưu Trụ liếc mắt nhìn Lưu Hồng Mai một cái, Lưu Hồng Mai bĩu môi với anh tay, ý bảo anh ta nói đi. Thấy hai người đánh mắt qua lại, bà ngoại Lưu hỏi. Rốt cuộc hai đứa có chuyện gì mà cứ lén lén lút lút thế, cứ nói thẳng đi. Mẹ, thật ra hôm qua mẹ con đã gọi điện thoại cho con nói về chuyện Nhậm Tân rồi. Hôm qua bà ấy đã gọi cho con sao con không nói sớm cho mẹ biết. Mẹ, vì không muốn khiến mẹ lo lắng, nên con mới không nói. Lưu chủ, rốt cuộc mẹ con đã nói gì, con kể lại tỉ mỉ cho mẹ nghe xem nào. Mẹ, mẹ con nói, Lý Lưu Trụ cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mặt mẹ vợ mình. Mẹ con nói, Nhậm Tân gây ra tổn thất quá lớn cho nhà máy, ai tới xin xỏ cũng vô dụng, pháp luật xử thế nào, bà ấy làm như thế. Đôi lời của editor, chuyện flop quá, hu hu tê, tê xin mỗi bạn một CMT xinh xinh với, khen, chê. Hay góp ý gì đó đều được. Cách chương.